Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304 đánh chó. Lộ Danh nói rất đơn giản, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường lại từ hắn nói thấy được phồn vinh cùng suy bại. Lý gia, là Lý Mộc gia tộc sao? Bắc Cung Đường hỏi. Đúng vậy, Lộ Danh nói, Lý gia là Bắc Yến quốc một đại gia tộc, cũng là luyện đan thế gia. Ta tằng tổ phụ đã từng cùng Lý gia liền bất hòa. Hắn qua đời sau, Lý gia liền vẫn luôn nhắm vào chúng ta, cho nên Lý Mộc lần này bị thương ngươi cũng không phải ngẫu nhiên. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm nói, đúng vậy, ta bởi vì thiên phú còn có thể, cho nên vào luyện đan sư công hội, chính là tiến vào sau liền vẫn luôn bị Lý Mộc chèn ép, còn bị hắn bị thương. Lộ Danh nói đến Lý Mộc, trên mặt hiện lên phẫn nộ. Đúng rồi, các ngươi không phải lần đầu tiên tới Thánh Thành sao? Như thế nào sẽ cùng Lý Mộc bất hòa? Ở Long Đồ Sơn thời điểm, hắn dẫn người tới tìm chúng ta phiền toái, bị ta hung hăng tấu một đốn. Tư Mã U Nguyệt nói, không đúng, là ta đem hắn tùy tùng Ngô Phong tấu đến mẹ nó đều không quen biết. Sau đó ở luyện đan thời điểm thắng hắn, ngươi thắng Lý Mộc. Lộ Danh kinh hô, đúng vậy, nhẹ nhàng. Tư Mã U Nguyệt nói, Lộ Danh huynh muội giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Bọn họ ở chỗ này thành thành lớn lên, tự nhiên biết này Lý Mộc thực lực, nàng cư nhiên nhẹ nhàng liền thắng hắn, kia nàng là có bao nhiêu lợi hại. Ta xem các ngươi bên ngoài có rất nhiều tân di động dấu vết, đó là sao lại thế này? Bắc Cung Đường hỏi. Đều là những cái đó người xấu làm chúng ta giao ra gia tộc luyện đan bí pháp, chúng ta lấy không ra. Bọn họ liền nói bị chúng ta ẩn nấp rồi, nói là tàng đến mấy thứ này, đem chúng ta núi giả cái gì toàn bộ dọn đi rồi. Còn có nhà của chúng ta cụ gì đó, trừ bỏ này mấy cây ghế, mặt khác đều dọn đến không sai biệt lắm. Money, Lộ Uyên oán hận nói, kia đều là chút người nào? Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường líu lưỡi. Khó trách bọn họ nơi này thoạt nhìn thứ gì đều không có. Còn có thể là ai? Còn không phải là đi theo Lý Mộc hỗn những người đó. Lộ Danh nắm chặt nắm tay. Một ngày nào đó ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ đạp lên dưới chân. Đưa bọn họ cho chúng ta sỉ nhục toàn bộ còn cho bọn hắn. Hừ, những người đó còn không phải sợ đại ca. Mỗi lần đều ở đại ca đi ra ngoài cấp nhị ca tìm dược liệu thời điểm tới đoạt chúng ta đồ vật, tưởng đem chúng ta đuổi ra Thành Thành. Hạ Diều nói, bất quá bọn họ như thế nào còn không trở lại, sửa sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Tư Mã U Nhạc bọn họ khế ước thú tốc độ cũng thực mau, hẳn là có thể ngăn lại hắn. Phanh, Lộ ra đại môn đột nhiên bị đá văng, mấy cái dáng vẻ lưu manh người từ bên ngoài tiến vào. Nói, Lộ ra, các ngươi tưởng hảo không có, rốt cuộc muốn hay không đem bí pháp giao ra đây, những người đó lại tới nữa. Lộ Uyên dậm dậm chân, chạy đi ra ngoài, nhìn đến người tới quát lớn, các ngươi mấy cái lại tới nữa, nhà của chúng ta đồ vật đều phải bị các ngươi đoạt xong rồi, các ngươi còn tới làm cái gì? Chúng ta không được đến các ngươi đồ vật, đương nhiên muốn tới a. Các ngươi đáng giận, nói đi, rốt cuộc trả lại là không giao? Cầm đầu nam tử hỏi. Đều cho các ngươi nói mấy trăm lần, chúng ta không có, các ngươi muốn cố ý tìm cha, chúng ta phụng bồi. Lộ Uyên khí phách nói, hừ, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Nếu các ngươi không muốn giao, chúng ta đây liền tiếp tục dọn đồ vật trở về nghiên cứu. Chúng ta đã không có đồ vật cho các ngươi dọn, phải không? Kia nam tử nhìn một vòng, phát hiện trong viện xác thật đã không có đồ vật. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống phòng ở thượng, nói, tới a, cho ta đem phòng ở hủy đi mang về. Ai dám, lộ danh từ trong phòng ra tới, trừng mắt mấy người, kia mấy người nhìn đến lộ danh thủ thượng thương đạo hảo. Rất là kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại cười, không nghĩ tới ngươi tay cư nhiên hảo. Xem ra các ngươi tìm được 200 niên đại bò tót thảo. Bất quá lộ danh, liền tính ngươi thương hảo, ngươi cũng không phải các huynh đệ đối thủ. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh đem bí pháp giao ra đây, sau đó lăn ra thành thành, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Ta nếu là không giao đâu, lộ danh lạnh lùng nói, không giao nói, hôm nay liền hủy đi các ngươi phòng ở, sau đó đem các ngươi đánh thành phế nhân ném văng ra. Thật lớn khẩu khí, Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng cùng Bắc Cung Đường đi ra, bị cầm đầu người nọ nhìn đến, đôi mắt lập tức thẳng, nước miếng đều chảy ra. Các ngươi hôm nay không giao cũng có thể, đem nữ nhân kia tặng cho chúng ta. Chúng ta liền trở về, lại cho các ngươi mấy ngày thời gian suy xét mơ tưởng. Lộ danh quát lớn, hừ, thật là to gan, dám đánh ngươi cô nãi nãi chủ ý. Bắc Cung Đường hừ lạnh một tiếng, mỹ nhân nhi, ngươi vẫn là theo chúng ta đi tương đối hảo. Cùng lộ ra nhấc lên quan hệ, chỉ có theo chúng ta đi mới có thể tại đây thành thành đại đi xuống. Kia nam tử sắc mị mị nhìn Bắc Cung Đường, muốn ta và các ngươi đi. Bắc Cung Đường lạnh băng ánh mắt giống như đang xem mấy cái người chết, nói, chỉ sợ ta dám cùng các ngươi đi, các ngươi mất mạng cùng ta cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ôm Bắc Cung Đường eo, nói, ra ghét nhất người khác mơ ước ta nữ nhân. Các ngươi nói ta là móc xuống các ngươi trong mắt vẫn là đem các ngươi đánh thành phế nhân ném văng ra đâu, ha ha ha, thật lớn khẩu khí, tại đây thành thành, còn không có bao nhiêu người dám nói như vậy đâu. Kia nam tử cười to, hắn mặt sau tùy tùng cũng đi theo cười, phải không, vậy ngươi hôm nay liền nghe được Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ các ngươi hôm nay là tới đánh cướp lộ ra cũng hảo, vẫn là muốn mang đi ta nữ nhân cũng thế, tốt nhất là thừa dịp ta còn không có phát hỏa chạy nhanh lăn. Kia nam tử bị Tư Mã U Nguyệt khí thế chấn trụ, bất quá nói như thế nào cũng là nơi này bọn rắn độc, nghĩ đến chính mình bối cảnh, có chấn định xuống dưới, nói, tiểu tử, ta chính là Lý Mục đại nhân thủ hạ, ngươi dám đối chúng ta động thủ, là tưởng cùng Lý Mục đại nhân đối nghịch sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn thiên, nói, nếu cho các ngươi cơ hội không quý trọng, ta đây liền thành toàn các ngươi đi. Nói xong nàng thân hình vừa động, ở tất cả mọi người đều không phản ứng lại đây thời điểm người đã tới rồi đối diện. Nhấc chân liền chiều những người đó đá vào, phanh, phanh, phanh, những người đó toàn bộ bị nàng đá tới rồi trên mặt đất. Một đám phủng bụng kêu đau, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, một chân dẫm đến đi đầu người trên bụng, nói, ra hiện tại liền chán ghét hai việc, một là có người đánh ta cùng ta bên người chủ ý. Nhị là có người ở trước mặt ta nói hắn là Lý Mộc người. Hiểu chưa, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh báo thượng tên của ngươi. Dám không đem Lý Mộc đại nhân để vào mắt, ngươi đem không thể tại đây thánh thành ngốc đi xuống. Người nọ nhe răng trợn mắt nói, phải không, vậy ngươi trở về nói cho Lý Mộc, ta Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này, chạy nhanh lại đây kêu ta lão đại, lăn. Nói xong, nàng đem những người này lại toàn bộ đá ra đi. Tiểu tử, ngươi chờ, những người đó kêu chạy. Sư đệ ngươi cũng thật thô lỗ, một đạo ôn hòa thanh âm từ nóc nhà truyền đến. Hết chương.